Vũ thần chúa tể, chương 3127, tử vong hạp cốc. Góc truyện audio.com. Tử vong hạp cốc, vô biên cuồng phong gào thét, quỷ khí âm trầm. Nơi này là thiên vũ đại lục vũ vực trong cao cấp nhất cấm địa một trong. Cũng là vũ vực vô số các cường giả nghe mà biến sắc địa phương. Nếu như nói đã từng lôi đình chi hải thân là cấm địa, nhưng ngoại vi còn có thể để cho người ta rèn luyện thân thể. Vì vậy có không ít vũ hoàng cao thủ đều chạy theo như vịt nói. Như vậy tử vong hạp cốc, đó là chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt địa. Quỷ thấy buồn, không có võ giả sẽ đi tới nơi này. Bởi vì, nghe đồn ngã vào tử vong hạp cốc trong võ giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống qua. Đây là một cái tuyệt địa, có thể thôn phệ tất cả tiến vào trong võ giả, như là sâu không thấy vực sâu. Không có ai biết tử vong hạp cốc là như thế nào tạo thành. Hắn giống như từ viễn cổ cũng đã tồn tại ở chỗ này. Vô số vạn năm đến, vết người rất hiếm. Tử vong hạp cốc, Tần Trần đứng ở tử vong hạp cốc trên, lặng im không động, tự lẩm bẩm, năm đó, hắn chính là ở chỗ này. Bị Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi truy sát, thời khắc quan trọng, nhảy vào tử vong hạp cốc, tự tìm đường chết, cuối cùng vậy mà không có chết. Ngoài ý muốn trọng sinh tại Đại Tề Quốc hiện tại cổ thân thể này trên, mở hoàn toàn mới nhân sinh, một lần nữa đi tới tử vong hạp cốc, Tần Trần có một loại phảng phất giống như mấy đời cảm giác. Hắn đứng ở tử vong hạp cốc bầu trời, ngừng mắt nhìn phía dưới, trong thung lũng, hắc sắc cuồng phong gào thét, như là ma quỷ mở ra miệng khổng lồ, thôn phệ tất cả, vô tuyết, Tần Trần lẩm bẩm nói. Hắn lần này đi tới tử vong hạp cốc, ngoại trừ là muốn thăm dò một chút cái này bản thân kiếp trước ngã xuống chi địa bên ngoài. Quan trọng hơn, cũng là vì tìm kiếm trình mình năm đó hảo hữu Chí Giao Cơ vô tuyết. Năm đó hắn bỏ mạng ở tử vong hạp cốc tin tức truyền ra phía sau. Bạn tốt mình Cơ vô tuyết, cũng chính là Như Nguyệt Thái Gia Gia, dứt khoát tiến vào tử vong hạp cốc trong. Đến bây giờ sinh tử chưa biết. Vô tuyết, người quá ngu, Tần Trần thương cảm, đây chính là tử vong hạp cốc a, liền Thượng Quan Hy Nhi những thứ này cường giả cấp cao nhất, cũng đều không dám vào nhập trong. Mà năm đó vô tuyết vì tìm hắn tung tích, dứt khoát một thân một mình tiến vào tử vong hạp cốc. Đây bực nào ngốc, nhưng Tần Trần nội tâm lại có thật sâu cảm động. Vô tuyết, ta tới muộn, mặc kệ ngươi sống hay chết, ta đều sẽ đem ngươi tìm trở về. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Hô, Tần Trần thả người nhảy một cái, trong nháy mắt tiến vào tử vong hạp cốc trong. Đồng thời, hắn nửa bước thánh chủ cường hãn thần thức, dĩ nhiên giống như đại dương tịch quyển xuống. Ùng ùng, Tần Trần hiện tại thần thức cái gì cường đại, nhất niệm đủ để đảo qua cả thiên vũ đại lục. Thế nhưng có một ít cấm địa, Tần Trần nhưng không cách nào trực tiếp liếc thấu. Này tử vong hạp cốc dĩ nhiên là trong một trong. Đây cũng là Tần Trần muốn đích thân tới trước nguyên nhân. Hắn thần thức nhanh chóng bao phủ xuống. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm. Này tử vong hạp cốc vậy mà đến 1000 dặm phía dưới, cư nhiên còn chưa tới. Với lại để cho Tần Trần khiếp sợ là, đến 1000 dặm phía dưới, Tần Trần thần thức vậy mà đen kịt một màu, giống như thụ đến trở ngại, bị cắn nuốt xuống. Tần Trần khiếp sợ, lấy hắn thực lực bây giờ, bình thường thánh chủ cũng không thể ngăn cản hắn thần thức quét lướt. Đặc biệt hắn linh hồn lực mạnh, trước đó chưa từng có. Với lại hắn vẫn là thiên vũ đại lục vị diện chi tử, thủ đến bổn nguyên gia trì. Thiên vũ đại lục hẳn không có bất kỳ địa phương nào là có thể ngăn trở hắn. Này tử vong hạp cốc, ít nhất là thánh chủ cấm địa, thậm chí còn không phải bình thường thánh chủ cấm địa. Tần Trần đối tử vong hạp cốc lộ ra hiếu kỳ. Lúc đầu hắn đến cho là mình hẳn là trực tiếp thì có khả năng dò xét đến tử vong hạp cốc đất. Nhưng bây giờ, hắn lập tức hiểu được. Này tử vong hạp cốc tuyệt đối không đơn giản. Hừ, vậy xuống xét dò. Tần Trần cũng là tài cao mật lớn. Lại thêm hắn đối tử vong hạp cốc có rất nhiều nghi hoặc. Năm đó bản thân rơi xuống hạp cốc. Xác chết có thể hay không cũng ở đây hạp cốc phía dưới. Hô, Tần Trần thả người mà xuống. Nhanh chóng hướng tử vong hạp cốc bộ phận liên tục bay đi đi. Vô biên cuồng phong gào thét. Vậy ngay cả vũ hoàng thân thể đều có thể đơn giản ăn mòn thân thể. Đối Tần Trần mà nói tự nhiên không đáng kể chút nào. Nhưng khi hắn tiến vào vạn dặm chỗ sâu thời điểm, Tần Trần liền thấy vạn dặm phía dưới tử vong hạp cốc là một vùng tăm tối. Kinh khủng tử khí đem mảnh không gian này triệt để bao phủ. Dường như có vô số oan hồn tại hạ hò hét, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Đây, một loại hồn lực, oan hồn, từng đạo quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên, muốn đi vào Tần Trần đầu, mê hoặc Tần Trần linh hồn. Nhưng Tần Trần lại sừng sững không động, lấy hắn hiện tại tu vi. Bình thường linh hồn căn bản là không có cách mê hoặc đến hắn. Những thứ này lực lượng linh hồn có thể đơn giản thu lấy võ đế cao thủ linh hồn cùng sinh cơ. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, còn quá yếu, hắn liền uyên ma chi chủ linh hồn trùng kích đều có thể ngăn cản. Sao lại sợ hãi nơi này đe dọa? Tần Trần trong nháy mắt tiến vào vạn dặm phía dưới. Tức khắc, bên tai không ngừng vang lên giống như là ác quỷ tiếng gào thét. Từng đạo huyết sắc lợi chảo tựa hồ muốn thân thể hắn xuyên thùng. Bất quá khi Tần Trần đem tai ách minh hòa thả ra ngoài thời điểm, những thứ kia huyết sắc lệ quỷ như lâm đại địch, truyền đến càng thêm thê thảm tiếng kêu, biến mất ở vùng hư không này. Tai ách minh hỏa là ma giới tai nạn chí tôn bổn nguyên chi hòa. Đối phó còn con này oan hồn, nữa cực kỳ đơn giản. Rốt cục, không biết lại rơi xuống bao lâu. Tần Trần thân thể rơi xuống, cũng cảm giác đạp phải đất. Chỉ một thoáng, bốn phía vô tận tử khí đem bao vây, muốn đem hắn thân sinh cơ bao vây. Bất quá lại đều bị tai ách minh hỏa cắn nuốt. Thật là không có cho Tần Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hết thảy đều như hắn dự đoán vậy đồng dạng. Tuy nói tử vong hạp cốc là thiên vũ đại lục cao cấp nhất cấm địa, nhưng lúc nào cũng không hề sợ chết người xông vào trong. Qua nhiều năm như vậy đưa tới tử vong hạp cốc bên trong xác chết tích tụ như núi. Một cổ âm u hơi thở phân bố toàn bộ hạp cốc. Không chút nào khoa trương nói, nơi này có thể so với 18 tầng địa ngục. Nếu không phải Tần Trần thực lực cường hãn, chỉ này cổ khí tức âm trầm lại đem giết từ trong vô hình. Ít nhất võ đế cường giả tiến vào trong là đoạn không có sinh lộ. Chẳng lẽ nói Cơ Vô Tuyết đã chết ở chỗ này? Tần Trần run lên trong lòng. Chết như vậy linh công kích đối Tần Trần mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với Cơ Vô Tuyết như thế võ đế mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng. Trong nháy mắt thì có khả năng ngã xuống. Cơ Vô Tuyết ở chỗ này còn có thể sống sót sao? Đây quả thực là cửu tử nhất sinh. Không, thậm chí 10 phần chết chắc. Vù vù, Tần Trần linh hồn chi lực tràn ngập ra. Trong lòng hắn triệt để trầm xuống. Đã không ôm Cơ Vô Tuyết còn sống khả năng. Tính toán tìm đến Cơ Vô Tuyết thi hài. Chính là, nơi này thi hài vô số. Tần Trần linh hồn đảo qua một lần sau, ngoài ý muốn nhưng không có phát hiện Cơ Vô Tuyết thi hài khí tức. Chẳng lẽ Cơ Vô Tuyết không có chết ở chỗ này? Tần Trần ngẩn ra, không có khả năng. Lấy năm đó Cơ Vô Tuyết võ đế thực lực, tuy mạnh, nhưng tuyệt đối còn không có đạt đến đỉnh phong võ đế cảnh giới. Chỉ cần đi vào nơi này, chắc chắn phải chết. Một bước cũng không thể đi xa. Với lại, Cơ Vô Tuyết ngã xuống cũng mới hơn 300 năm. Dựa theo đạo lý, hắn xác chết hẳn là ngay hạp cốc đất mặt ngoài. Vô số thi hài tầng trên nhất. Thế nhưng, Tần Trần liếc một lần, lại căn bản không có phát hiện Cơ Vô Tuyết thi hài. Thậm chí, liền kiếp trước bản thân thi hài cũng không có thấy. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.